Chương 2. 907 bơi hồ. Quân Sơn Nhã Đình Uyển. Nhìn về nơi xa thế núi chập trùng liên miên, dốc đứng thẳng tắp, ở giữa một mảnh xanh biếc trong đình viện, ba mặt bị nước bao quanh ôm nhau. Phong quang tươi đẹp, cảnh sắc nghi nhân. Vừa đến mục đích, mật công chúa liền không kịp chờ đợi từ trong xe ngựa nhảy nhót đi ra, duỗi ra hai tay làm cái vây quanh tư thế, cười hì hì nói, thật tốt, không thi khôi không biến dị thú, còn có thể duy trì lớn như vậy phiến xanh biếc hồ nước, cây rừng thành ấm, hương hoa sông và muối, úc ha ha ha. Ta thích nơi này. Á Kiều Mộc vén rèm lên, mặt không thay đổi từ trong xe ngựa chui ra. Nghe mật công chúa nói như vậy, không biết được vì sao, nàng song vô ý thức qua lại nhìn quanh một phen. Hải Đường lập tức làm ra phòng ngự tính tư thế, cảnh giác liếc nhìn chung quanh, sau đó thấp giọng nói nói, Thái tử Phi, như mật công chúa lời nói, cũng không biến dị thi khôi thi thú ẩn hiện. Tiểu mật kéo ra khỏe miệng, mặt mày nghiêng nghiêng nhìn qua Kiều Mộc một chút, ho khan, muội đập. Ngươi hộ vệ này ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn qua cũng là thân thủ bất phàm rất ra lúc này, cái khác nước quý nữ nhóm, thế ra các tiểu thư, cũng đều nhao nhao từ tùy hành trong xe ngựa trôi ra, một mặt ngạc nhiên nhìn cảnh đẹp trước mắt. Vương hậu nương nương tâm tình này mới tốt lên rất nhiều, cười hướng mọi người nói, nơi đây cùng quân sơn vương ra bãi săn đồng dạng, đều là chuyên môn có phái người chăm sóc chuẩn bị. Không hổ là Bắc Mặc công sự phòng ngự A Nam trăm dặm ngũ công chúa trăm dặm chân. Nhịn không được than thở một tiếng. Như thế đại công sự phòng ngự, có thế quy hoạch đến như thế ngay ngắn rõ ràng tình trạng, toàn bộ công sự phòng ngự bên trong, từ kiến trúc phòng ngự đến hoàn mỹ bảo hộ cơ chế, nhân viên bố phòng, kia chỗ nào đều có thể nhìn ra nó chỗ bất phàm. Quân Sơn Nhã Đình Uyển cao y đi A Phương Na Y, nhìn qua cùng thi khôi bộc phát trước hoàn cảnh tựa hồ không có gì nhiều biến hóa lớn. Phía trước nơi này bên trong hồ, QNZ từng xuất hiện một chút cái biến dị thi thú. Bất quá số lượng cũng không nhiều, để người kịp thời xử lý. Bây giờ vùng nước này bên trong, sống dưới nước động vật thiếu đi chừng 7-8 phần 10. Triệu Hậu thở dài. Đại gia không cần lo lắng, chúng ta vẫn là giành trước thuyền đi. Nương nương mời. Đám người khách sáo để nó tiến hành trước. Dừng ở bên bờ chính là một chiếc tinh xảo lộng lẫy 3 tầng lầu thuyền thuyền hoa, dưới ánh mặt trời, dùng ngói lưu ly phiến phát họa mà thành thuyền hoa đỉnh, lóe ra 10 phần hào quang chói sáng. Cả đám tại Triệu Hậu dẫn đầu xuống, từng cái leo lên thuyền hoa về sau, thân thuyền chậm rãi rời bên bờ, hướng về hồ trung tâm mà đi. Nhã Đình Uyển ngay tại đây phía nước biếc trung tâm trên đảo nhỏ. Từ xa nhìn lại, tựa như là bị một mảnh nước xanh ôm ôm vào trong ngực, thúy sắc phiến lá tại mọi người trong mắt, có vẻ vạn phần sinh cơ bừng bừng. Cái kia hẳn là một mảnh không có bị ô nhiễm thế giới đi, trong lòng mọi người hơi có chút hưng phấn nghĩ đến. Tiểu Mộc Cu Nở Dê có chút hiếu kỳ. Nàng cũng là lần đầu tới đến nơi này. Không nghĩ tới này quân sơn phụ cận, còn có như thế một cái kỳ dị đình viện, di thế độc lập tồn tại thế gian này. Nương nương, đã này Nhã Đình Uyển cũng không có bị thi thú ô nhiễm, vì sao không rời đi chỗ này ở lại đâu? Bắc Ngụy Kim gia bảo Kim Hồng Loan, là cái có chuyện nói thẳng cô nương. Nàng nhìn nơi đây hoàn cảnh như thế ưu mỹ, cỏ cây um tùm, so với hoàng cung đều chỉ có hơn chứ không kém, liền không khỏi có chút kỳ quái. Triệu Hậu cười cười nói, lúc trước cũng là có biến dị thú ẩn hiện, chỉ là triều đình luôn luôn phái người ở chỗ này quản lý, phái không ít hành động tiểu đội ở đây làm qua nhiệm vụ. Các ngươi nhìn, hồ nước này bên trong, cơ hồ đều không có gì sống dưới nước động vật.